Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, sát khí tận trời, 6 vạn tổng đính thêm càng, Nhật tộc phản quốc là một cọc đại sự, đối thần hạ liên minh ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nhưng là chuyện này đối Giang Tâm Thành tới nói. Rồi lại xưng được với là một cọc đại tạo hóa đại cơ duyên. Nếu là hắn có thể vạch trần Nhật tộc phản quốc một chuyện, đem Nhật tộc phản quốc chứng cứ cùng tư liệu toàn bộ công khai, giảm bớt thần hạ liên minh tổn thất, chắc chắn được đến Thịnh Đường đế quốc cự lượng khen thưởng. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này vấn đỉnh vương hậu vị trí. Nhật tộc là thần hạ liên minh bên trong đại tộc, dân cư chừng mấy ngàn vạn, phản bội thần hạ liên minh lúc sau mỗi ngày đều ở đối thần hạ liên minh tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng thật lớn tổn thất, đặc biệt là đông hạm số 21 laser pháo một chuyện, đối với thần hạ liên minh càng là tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích. Gần trăm giá thế giới tiên tiến nhất đông hạm số 21 laser pháo không biết có bao nhiêu đã bị mặt vị đế quốc đắc thủ. Hiện giờ mặt vị đế quốc đã ở dùng này đó laser pháo đối phó thần hạ liên minh. Này đó đông hạm số 21 laser pháo chẳng những không có trở thành bảo hộ thần hạ liên minh lực lượng, ngược lại trở thành địch nhân thọc tiến thần hạ liên minh bên trong dao nhỏ. Có thể nghĩ Nhật tộc phản quốc đối thần hạ liên minh tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng tổn thất có bao nhiêu đại, đan thị chuyện này khiến cho thần hạ liên minh tổn thất như thế thảm trọng. Càng đừng nói Nhật tộc còn tham dự thần hạ liên minh không ít quan trọng hạng mục cùng nghiên cứu. Trong đó càng là có quan hệ với nguyên lực công pháp nghiên cứu sáng tạo. Nhật tộc dâu đã vô thanh vô tức mà duỗi tới rồi thần hạ liên minh các gốc. Đem thần hạ liên minh đại lượng tài nguyên cùng tình báo chắp tay đưa cho mạt vị đế quốc. Lớn mạnh thần hạ liên minh địch nhân. Này đối thần hạ liên minh tạo thành tổn thất to lớn. Quả thực không thể đánh giá. Giang Tâm Thành nếu là có thể tố giác chuyện này, hơn nữa đăng báo cấp Thịnh Đường đế quốc, được đến công lao cùng Thịnh Đường giá trị tuyệt đối tương đương với mấy chục cái cửu tinh cấp. Nhiệm vụ, một khi đạt được như thế khổng lồ khen thưởng, Giang Tâm Thành tuyệt đối có thể tấn chức trở thành Thịnh Đường đế quốc, thống lĩnh chi vị, thậm chí một bước lên trời trở thành vương hầu. Mà ở cái này nguyên lực vỡ lòng niên đại, Thịnh Đường đế quốc bên trong vương hầu bất quá nhị ba người. Giang Tâm Thành nếu là có thể trở thành Thịnh Đường đế quốc ít ỏi không có mấy vương hầu, có thể nghĩ đem có thể nắm giữ kiểu gì khổng lồ quyền lực. Nhật tộc phản quốc một chuyện cũng tới rồi nên tố giác lúc. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang bạo lóe. Nghĩ phía trước trên phi cơ chết đi như vậy nhiều hành khách, đặc biệt là kia đối nhi mẹ con, xinh đẹp mẫu thân, đáng yêu nữ nhi, bởi vì chính mình duyên cớ bị Nhật tộc pháo thủ trực tiếp nhân gian bốc hơi lên, chết không minh bạch. Giang Tâm Thành liền có một loại hủy diệt toàn bộ Nhật tộc xúc động, ngẫm lại chính mình phía trước gặp phải sinh tử nguy cơ. Hôm nay nếu không phải chính mình phản ứng đúng lúc, còn có một ít vận khí, chỉ sợ hôm nay thật muốn giao đãi ở chỗ này. Mà này trong đó Nhật tộc những cái đó pháo thủ không thể nghi ngờ nổi lên cực kỳ quan trọng tác dụng. 20 giá đông hạm số 21 laser pháo, tương đương với toàn bộ thần hạ liên minh 1/4 tả hữu đông hạm số 21 laser pháo. Nhật tộc là gan to lớn, quả thực tới rồi hoảng sợ nghe nói nông nỗi. Lúc này đây Nhật tộc có thể lấy ra nhiều như vậy đông hạm số 21 laser pháo đối phó chính mình. Như vậy tiếp theo đâu? có phải hay không liền dám lấy ra càng nhiều đông hạm số 21 laser pháo oanh tạc chính mình bồng lai. Đảo, hủy diệt chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu. Nhật tộc hành động đã làm Giang Tâm Thành rốt cuộc chịu đựng không được. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn muốn dẫm Nhật tộc đăng lâm thịnh đường đế quốc đỉnh. Cho nên Giang Tâm Thành đã quyết định chủ ý. Kế tiếp sẽ tiêu phí đại lượng thời gian tố giác Nhật tộc phản quốc một chuyện. Làm Nhật tộc cái này dâu mọt từ thần hạ liên minh biến mất. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn muốn cho Nhật tộc những cái đó đứng đầu các nhà khoa học mau chóng chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân, đem cái kia kỳ dị trùng động bắn cho tạc ra tới. Theo thực lực tăng trưởng càng lúc càng nhanh, Giang Tâm Thành dần dần mà sắp đạt tới kiếp trước địa cầu tu luyện giả có khả năng đủ đạt tới đỉnh. Một khi đạt tới kiếp trước đỉnh, mặt sau tu luyện chi lộ liền phải dựa vào Giang Tâm Thành chính mình sở soạn. Chính là Giang Tâm Thành tự biết chính mình ở võ học mặt trên thiên phú cũng không thế nào. Kiếp này sở dĩ có thể lấy được như vậy huy hoàng thành tựu, tất cả đều là bởi vì trong đầu nắm giữ kiếp trước vô số tu luyện tri thức cùng kinh nghiệm mà ni. Nếu đã không có này đó, Giang Tâm Thành căn bản không đạt được hiện giờ nông nỗi. Cho nên Giang Tâm Thành bức thiết mà hy vọng Nhật tộc những cái đó nhà khoa học có thể giúp hắn tạc cực kỳ dị trùng động, vì hắn tương lai tu luyện tăng lên mở ra một cái đi thông một thế giới khác con đường. Nếu là bên kia thật là một cái nguyên lực càng thêm phát đạt thế giới nói, Giang Tâm Thành là có thể đủ qua bên kia tăng lên tới càng cao cảnh giới. Nói không chừng có thể đạp vỡ giang hà cảnh nghịch thiên bình cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới. Cả đời này Giang Tâm Thành tiến bộ quá nhanh, quá nhanh. Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, 10 năm trong vòng hắn hẳn là có thể đủ đạt tới kiếp trước 65 năm địa cầu tu luyện giả có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đến lúc đó hắn sẽ bị tạt ở giang hà cảnh bình cảnh, từ đây không được tiến thêm, chỉ có thể ngồi xem chính mình thọ mệnh từng ngày giảm bớt. Đột phá bình cảnh cơ hội cùng cơ duyên rất có khả năng liền ở kỳ dị trùng động ở ngoài một thế giới khác. Rốt cuộc ở kiếp trước thời điểm nghe nói có địa cầu tu luyện giả ở kỳ dị trùng động bên ngoài cảm giác đến một thế giới khác có càng cường đại mãnh thú trải qua. Kia đầu mãnh thú hơi thở chi cường, xa xa mà thắng qua giang hà cảnh đỉnh viên mãn nguyên sĩ gấp 10 lần gấp 100 lần. Vẫn là phía trước cái kia phỏng đoán, một thế giới khác ngay cả mãnh thú đều có thể đủ đạt tới loại này cảnh giới, càng đừng nói là nhân loại tu luyện giả. Cơ duyên, tạo hóa, khủng bố, tử vong, tuyệt vọng, hy vọng, đây là kỳ dị trùng động ở ngoài một thế giới khác đại danh từ. Trong đầu các loại ý niệm đan chéo, trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành liền suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Đối với tương lai quy hoạch cũng càng rõ ràng một ít. Kỳ dị trùng động là hắn trọng sinh lúc sau một tháng tả hữu liền nghĩ tới cơ duyên cùng tạo hóa. Nhưng là cũng rất có khả năng là tử vong cùng tuyệt vọng. Hơn nữa cái này khả năng tính còn không thấp. Nhưng là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, chính mình tiến bộ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ngắn ngủn 2 năm nhiều thời giờ, chính mình giống như liền phải chạm đến một thế giới khác hơi thở. Tố giác Nhật tộc phản quốc một chuyện sẽ là Giang Tâm Thành tương lai trong kế hoạch cực kỳ quan trọng một vòng. Chẳng qua phía trước Giang Tâm Thành không chuẩn bị nhanh như vậy động thủ. Nhưng là hiện giờ tao ngộ Nhật tộc cùng mạt vị đế quốc SGB tổ chức liên thủ tập sát, thiếu chút nữa làm Giang Tâm Thành chết uôn chết uổng. Giang Tâm Thành liền chuẩn bị đem cái này kế hoạch cấp trước tiên. trong mắt hàn quang lập lòe. Nhìn đến mạt vị đế quốc, quân nhân đã đem trên hoang đảo sở hữu đông hạm số 21 laser vào trang nhập tàu ngầm. Giang Tâm Thành lúc này mới thong thả ung dung mà đi vào tàu ngầm. Là mạt vị đế quốc tù binh điều khiển này tao đại hình tàu ngầm. Chiều mấy trăm dặm ngoại Bồng Lai đảo bước vào. Nơi này khoảng cách Thiên Hải thị đã không xa. Khoảng cách Bồng Lai đảo càng gần. Chỉ có mấy trăm dặm khoảng cách. Mạt vị đế quốc cùng Nhật tộc nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Cư nhiên dám ở khoảng cách thần hạ liên minh như vậy gần địa phương mai phục tập sát thần hạ liên minh tuyệt thế thiên kiêu. Giang Tâm Thành trong mắt sát khí tận trời. Đỉnh nửa trắng nửa đen thân thể. Chiều Bồng Lai đảo cực nhanh mà đi. Sắp nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nhật tộc trong đó một cái đại bản doanh. Liên ở Thiên Hải thị. Mà ở cái này đại bản doanh chung, nghe nói chứa đựng đại lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Hết chương.